dây đỏ bên phố đông người qua ngày xuân. Trời mưa bụi bay, lá vàng rơi trên dây. Ông đồ ngồi phơi sâu, ai còn tìm thế đâu. Dây đỏ nằm khoanh gấu, bút lông mực khô. Trời mưa bụi bay, lá vàng rơi trên dây. Ông đồ ngồi phơi sâu, ai còn tìm thuê đâu. Dây đỏ nằm khoanh gấu, bút lông mực khô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.